Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, vinh thăng thứ hai. Vạn căng cầu phiếu phiếu. Chớ quấy dày nhau nhau. Câm miệng cho ta. Phía dưới bắt đầu tuyên bố 5 người đứng đầu thành tích. Dư lão hổ một tiếng hổ gọi. Rốt cục triển khai cái kia một chương làm cho người khiếp đảm phiếu điểm. Trước mặt mọi người công bố trước mấy tên đồng học thành tích cũng là dư lão hổ quen dùng thủ đoạn. Thứ nhất có thể cổ vũ thi tốt đồng học, để bọn hắn thu hoạch được cảm giác thỏa mãn, không ngừng cố gắng. Thứ hai liền là kích thích cái khác thi kém đồng học, để bọn hắn hướng tốt đồng học học tập, cố gắng vượt qua bọn hắn. Dù sao hết thảy đều là xáo lộ là được rồi. Đám người ngưng thần yên lặng nghe, không dám nhiều lời. Cuộc thi lần này trong lớp hạng nhất vẫn là Tăng Tử Ngưu đồng học, tổng điểm 805 phân, nhưng là tại toàn cấp chỉ có thể xếp tới thứ 3 tên. Tăng Tử Ngưu, ngươi lui lại, đây là ta không nguyện ý nhìn thấy. Dư lão hổ biểu thị nàng không có chút nào hài lòng kết quả này. Đại gia nghe được Tăng Tử Ngưu thứ nhất cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng là đối với hắn cái thành tích này vẫn là có nhất định giật mình. Mặc dù đề mục này độ khó lớn, nhưng là Tăng Tử Ngưu mới 835 phân. Cái này so với hắn lần thứ nhất kiểm tra hàng tháng thành tích 1001 thiếu đi hơn 100 phân. Có thể nghĩ lần thi này quyển độ khó lớn bao nhiêu. Đại gia lại khẩn trương. Hạng 2, ách, người này nói ra các ngươi khả năng đều không tin. Ta cũng không tin. Dư lão hổ đột nhiên không nói, trong ánh mắt lấp lóe không yên. Đại gia rất kỳ quái. Chuyện ra sao a? Hạng 2 không nói trước. Chúng ta tới trước công bố hạng 3. Dư lão hổ lúc nào nghịch ngợm như vậy? Đây không phải nàng phong cách a. Ai hắn a có hứng thú đoán a? Tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Nhanh lên kết thúc cái này đáng chết quá trình. Bởi vì đây đối với ai tới nói đều là một loại tra tấn. Dư lão hổ nhìn không có người nói chuyện, lại cảm thấy là tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể tiếp tục nói. Hạng 3, lại Trình Quyên, 801 phân, toàn cấp thứ 28 tên, so với lần trước tiến bộ một điểm, nhưng là ta biết đây không phải ngươi tài nghệ thật sự. Lần sau cho ta tiếp tục cố gắng. Dư lão hổ quả nhiên hiểu được thế nào cổ vũ học sinh. Hạng 4, Dương Thượng Tống, 785 phân. Cái thành tích này đã phi thường ưu tú. Tiếp tục bảo trì, đây là dư lão hổ trong lòng yêu. Nhất định phải nhiều hơn khen ngợi. Hạng 5, Ngô Tĩnh, 780 phân. Cái này Ngô Tĩnh bởi vì cùng Tần Phi khá là thân thiết, cho nên dư lão hổ giận cá chém thớt, dứt khoát vậy đem Ngô Tĩnh xếp vào không thể quản giáo học sinh bên trong đi. Dư lão hổ đang nói ra cái tên này thời điểm, Ngô Tĩnh chính đang len lén gặm một viên bánh bích quy. Sau đó trực tiếp phun tới. Chính nàng đều không nghĩ tới, mình vậy mà thi hạng 5. Cho nên phun ra phía trước đồng học Ngô Kim Tài một thân. Ngô Tĩnh tranh thủ thời gian gật đầu tạ lỗi, nhưng trong mắt không che giấu được ý cười. Xem ra nàng mỗi lúc trời tối tăng giờ làm việc vậy được đền đáp. Ngô Tĩnh đồng học rất không tệ, tiến bộ phi thường lớn. Một cái liền tiến bộ nhiều như vậy, nhưng là ta không dạy qua ngươi đi học ăn cái gì đi. Đem ngươi bánh bích quy cho ta ném vào thùng rác đi. Dư lão hổ khó được hài hước một cái, nhưng là phát hiện không ai dám cười. Ngô Tĩnh xấu hổ đứng lên, tiểu toái bộ chạy, để đem mình bánh bích quy ném vào đằng sau thùng rác. Đại gia rốt cục cười, lẳng lặng, như bước, thứ năm, mời ăn cơm. Lục Uyển Nhi trước tiên liền lường gạt. Đúng, mời ăn cơm, thi tốt như vậy, tối thiểu ăn 3 ngày a, Uy Nhĩ càng thêm hung tàn. 3 trận sao được a? Làm sao cũng phải ăn 3 ngày a, Tần Phi càng là phát rồ. Các ngươi đây là bắt chẹt a? Đi, không có tâm bệnh, ta tâm tình tốt, chờ ngươi thành tích tốt thời điểm liền biết chết. Lần này Ngô Tĩnh là cam tâm tình nguyện bị hố. Không có ý tứ. Đời này ta đều khó có khả năng hạng 5. Lục Uyển Nhi cười nói. Ta càng không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Uy Nhĩ cười khổ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi không dám nói lời nào. Dù sao mình về sau có thể muốn làm mạnh nhất học sinh cấp 3. Được rồi, yên tĩnh, thành tích tuyên bố xong tất. Phía dưới bắt đầu đi học. Dư lão hổ đem phiếu điểm lưu loát vừa thu lại, cầm lên hóa học sách giáo khoa. Lão sư, không phải còn có hạng 2 không nói à? Tại sao không nói? La Ba nghe được Ngô Tĩnh hạng 5 thời điểm, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn còn không nghe thấy mình thành tích. Nếu là Ngô Tĩnh đều cao hơn chính mình lời nói, mình còn có mặt mũi gì theo đuổi nàng? Cho nên hắn cấp thiết muốn biết cái này hạng 3 là ai. Hắn cảm thấy hẳn là chính hắn. Hắn cảm thấy hắn thì cũng không tệ lắm. Có thể là hạng 2. Cái này hạng 2 đại gia tan học nhìn liền tốt đi. Hắn cái thành tích này, ta liền không ở nơi này công bố. Chấm hỏi, cái này ý gì? Đại gia nhìn lão sư muốn nói lại thôi bộ dáng. Cảm giác cái này tên thứ 2 là không chân thực. Nói cách khác là gian lận. Kỳ thật hôm qua ngày cấp chủ nhiệm đã đem hắn khảo thí video theo dõi điều ra đến xem một lần. Không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng là nghe dư lão sư vừa nói như vậy, đại gia liền càng thêm tò mò. Cái này tiết khóa không có người nào có tâm tư nghe giảng bài. Đều là giống cái này hạng 3 đến cùng là thần thánh phương nào. Mỗi người đều cảm thấy là mình. Cho nên đều mong mỏi nhanh lên tan học. Rốt cục reng reng reng. Tan lớp, dư lão hổ lại làm ra một kiện làm cho người chán ghét sự tình. Cái kia chính là nói một câu. Đại gia nhẫn một cái. Ta nói lại 2 phút đồng hồ. Ha ha, 2 phút đồng hồ. Đi ngươi 2 phút đồng hồ. Thẳng đến ngữ văn lão sư Thái Cầm xuất hiện tại cửa phòng học. Đồng thời gõ gõ cánh cửa. Dư lão sư mới ý thức tới hạ tiết khóa đều đã bắt đầu. Thế là dư lão sư lo lắng lửa cháy đem phiếu điểm giao cho Trần Minh lớp trưởng trên tay. Dẫm lên giày cao gót hấp tấp đi. Lớp trưởng run rẩy cầm tới phiếu điểm về sau. Thái Cầm lão sư đã bắt đầu đi học. Cho nên hắn cũng không có cơ hội đem nó dán ra đi. Hắn trước là mình len lén liếc một chút. Tìm kiếm mình danh tự. Cái này xem xét. Để hắn vui mừng nhướng mày. Để hắn rạng rỡ. Hắn lần thi này đến không sai lần là trong ban thứ 8 tên. Tổng điểm 756 phân. Cái này đã để hắn rất hài lòng. Hắn yêu cầu không cao lắm. Tiếp lấy hắn lại nhớ ra cái gì đó. Trực tiếp thấy được hạng 2. Ngoạ tào, lại là hắn. Không có lầm chứ. Lại là một tiết làm cho người dày vò chương trình học. Đại gia tâm tư căn bản vốn không tại lớp học, mà là tại Trần Minh lớp trưởng trên tay phiếu điểm bên trên. Đang dạy các bạn học, đều phát hiện điện thoại di động của mình chấn động một cái. Tần Phi cũng không ngoại lệ. Tần Phi vụng trộm lấy ra liếc một cái. Là lớp trưởng phát tới. Hiện tại các ngươi thành tích đều trong tay ta. Ai muốn sớm biết mình thành tích, phát hồng bao đến đây đi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hi hi. Lớp trưởng cái này sinh ý đầu não thật không phải đóng. Lần trước mua bóng rổ phục vậy ăn chút tiền hoa hồng. Tần Phi cũng là hậu chi hậu giác. Không nghĩ tới lần này vậy mà tại ban nhóm bên trên công nhiên làm lên dâm đãng giao dịch. Tần Phi đương nhiên sẽ không cổ vũ loại này tập tục. Bởi vì mình không có tiền. Cho dù có tiền cũng không có ý định làm như vậy. Khóa sau lớp trưởng nhất định phải đem phiếu điểm dán vào phòng học phía sau cột công cáo bên trên. Đơn giản là các loại một tiết khóa sự tình mà thôi. Nhưng là tổng có ít người là người ngốc nhiều tiền. Đợi không được, thế là rất nhanh ban nhóm bên trên liền có người phát ra mấy cái màu đỏ nổ đạn. Đậu xanh rau muống, đường uy nhĩ, người giúp thế nào hồng bao đều đoạt. Nhanh phun ra, lớp trưởng tại nhóm bên trên phát ra phát điên biểu lộ. Hi hi, đường uy nhĩ còn phát mấy cái đáng yêu biểu lộ. Tần Phi quay đầu nhìn lại. Đường uy nhĩ quả nhiên cầm điện thoại di động tại ban nhóm bên trên đoạt hồng bao. Mẹ nó cái kia tốc độ tay. Nhanh như thiểm điện. Quả nhiên là chơi game thiên tài a. Cuối cùng phát hồng bao người mất cả trì lẫn trái. Cái gì cũng không có được. Toàn bộ nhóm biến thành phạt đường chi chiến. Đường uy nhĩ ra mặt dày như vậy. Đương nhiên sẽ không phun ra. Thời gian kéo lấy bước chân. Cuối cùng vẫn gõ tiếng chuông tan học. Trần Minh tại đại gia vây công phía dưới, bất đắc dĩ đem phiếu điểm dán lên phòng học phía sau cột công cáo. Trong lúc nhất thời, đại gia như ong vỡ tổ giống như tuôn hướng phòng học phía sau. Đoạt chiếm tiên cơ, một màn này quá quen thuộc, cùng lần trước giống như đúc. Đại gia đang nhìn mình thành tích đồng thời cũng sẽ thuận tiện nhìn một chút cái này thứ mà tên là ai, dù sao vừa rồi dư lão hổ lời nói quá có mê hoặc tính. Rất nhiều người nhìn thấy mình danh tự thời điểm, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Tựa như là dự kiến chi bên trong sự tình, nhưng nhìn đến cái này hạng hai thời điểm, đều là không tự chủ được dọa lui một bước. Không sai, tên thứ hai là ai? Các ngươi hẳn là cũng đoán được. Tần Phi, tổng điểm 810 phân, khuất tại hạng 2, toàn cấp thứ 18 tên. So với một lần trước toàn cấp bài danh trọn vẹn tăng lên hơn 400 tên. Hiện tại bao quát về sau kiểm tra hàng tháng, cả lớp sẽ cho ra hai cái thành tích biểu. Một cái là tổng thành tích bài danh biểu, thứ hai là tiến bộ bài danh biểu. Không thể nghi ngờ, Tần Phi loại này tốc độ tiến bộ là nghe rợn cả người. Dùng người trong nghề lời nói tới nói, đây là hỏa tiễn kéo lên, đây là không thể tưởng tượng nổi, cũng là không thành lập. Chuyện này không thể đùa bỡn. Long Hoài Trung học thống hận nhất gian lận, cho nên rất nhiều vị lão sư liền đưa ra chất vấn. Hôm qua ngày cấp chủ nhiệm vì công bằng công chính, vậy xin trường học điều tra Tần Phi khảo thí giám sát. Nhưng là thông qua một tấm chiếu lại, phát hiện Tần Phi hành vi cũng không dị dạng. Ngoại trừ toán học bên ngoài, cái khác khoa mục Tần Phi đều là sớm hoàn thành. Thời gian khác, không phải đang ngủ, liền là si ngốc nhìn phía trước tạo ảnh bóng lưng. Tất cả chứng cứ chứng minh Tần Phi là trong sạch. Nhưng là dư lão hổ có còn hay không là rất tin tưởng. Nàng cảm thấy Tần Phi nhất định là sử dụng một ít công nghệ cao đến gian lận. Nàng trong tiềm thức không thừa nhận Tần Phi thành tích, cho nên tại trong lớp mới không công bố Tần Phi thành tích. Lục Uyển Nhi xem hết thành tích lui về đến, giống nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn xem Tần Phi. Tần Phi ngươi lại là hạng 2A, 810 phân, ngữ văn còn giống như thi 140 phân. Đúng là nghiêu bức A, Lục Uyển Nhi ngoại trừ chấn kinh sau khi còn có chút không vui. Bởi vì nàng bước lui hai tên. Ân, xác thực vượt quá ta dự kiến. Tần Phi hiện tại ngữ văn là cấp 5 học phách trình độ. Thi điểm cao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. 810 phân, Tần Phi vẫn tương đối hài lòng. Anh ngữ 136, toán học vậy có 134. Mặc dù nhìn tự hệ thống rất nhiều khoa mục còn là ở vào đồng dạng 4, 5 đẳng cấp, nhưng là đã so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Xem ra hệ thống này so chính mình tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Tần Phi nghĩ thầm về sau đề cao đến 6-7 cấp trình độ. Đây không phải là dây thiên tuyệt. Xem ra mạnh nhất học sinh cấp 3 không phải là mộng. Nhưng là đối với dư lão hổ miệt thị hành vi, mình cũng không phải rất thoải mái. Dựa vào cái gì liền là vẻn vẹn không niệm ta thành tích. Cái này sáng tỏ liền là kỳ thị. Tần Phi trong lòng rất không cam lòng. Mình cố gắng bật hách, bị người hoài nghi là gian lận, đương nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng là vậy không có biện pháp gì. Ngươi có phải hay không thật gian lận? Thành tích này quá là khuếch đại. Mặc dù ta biết trong khoảng thời gian này là phi thường chăm chỉ. Ngô Tĩnh thấp giọng hỏi câu. Vậy đang chất vấn mình. Ta không có gian lận. Tần Phi lắc đầu, à, cái kia vừa rồi ai nói thi tốt liền mời ăn cơm tới. Đúng à, giống như người nào đó nói thi tốt xin mời khách 3 ngày à, Lục Uyển Nhi cũng cười. Ta cũng nghe đến, Đường Uy Nhĩ vậy ứng hòa đạo. Ha ha, nào có, ta nói sao, Tần Phi không nghĩ tới là mình cho mình đào một cái hố. Tần Phi người nói chuyện tựa như đánh giấm à, Ngô Tĩnh đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tần Phi ngươi ra mặt thật dày. Lục Uyển Nhi vậy đậu đen rau muống một câu. Trước thiếu được hay không? Tiền bạc bây giờ có chút gấp. Tần Phi xác thực không có tiền gì. Không biết hạ cái tháng quán ba lợi nhuận có thể không thể chia một ít tiền. Ngươi chừng nào thì trong tay không khẩn trương a? Ngô Tĩnh cười nói. Sáng ngày khóa thể dục. Một người một chén trà sữa.